Em út nhà ta biết yêu rồi nha, Bangtan Boy. Chương 15, góc truyện audio.com. Từ chương này trở đi mình sẽ viết tắt nha, Rap Monster thì sẽ viết là AM. Jungkook là dây cây, J-Hope là dây S, Jimin là dây M, còn mấy tên kia thì sẽ cô đổi. Mong mọi người thông cảm vì viết bằng đờ ti nên hơi mỏi tay. Mong mọi người bỏ qua cho mình nha. Vào chuyện thôi nào. Sau bữa tối hôm đó, tụi nó và BTS ngày càng thân thiết hơn. Nhưng tụi nó cũng biết mà cô vượt quá giới hạn giữa thần tượng và fan hâm mộ. Dù là thân thiết nhưng tụi nó vẫn cô quên giữ khoảng cách với thần tượng của mình. Một tuần sau, hôm nay là ngày tụi nó chính thức thử giọng để được làm thực tập sinh chính thức của BTS Entertainment. Tụi nó rất hồi hộp, luôn lo sợ rằng mình sẽ làm cô tốt. Tất cả những người khác đều lần lượt đi ra với khuôn mặt ủ rũ. Nó và nhỏ lo sợ vì ban giám khảo của ai khác chính là những thành viên của BTS và cả thầy dạy nhảy của BTS nữa nên nó và nhỏ vẫn rất lo lắng. Dù là thân thiết với mọi người nhưng cô nên chủ quan. Đến lượt nó và nhỏ thi, tụi nó hát và nhảy bài Only One. XL nếu có ai là fan của Aping thì XL vì đã lấy tên bài hát này. Vì mình cũng là fan của nhóm này nên có gì mạo phạm xin thứ lỗi cho tiểu nhân. Giọng hát trong trẻo cùng vũ đạo dễ thương nên tụi nó làm ban giám khảo bị hút hồn. Tuy là vũ đạo còn hơi cứng, nhưng tụi nó làm được như vậy cũng là kỳ tích rồi. Các cháu làm tốt lắm, nhưng còn phần vũ đạo vẫn chưa được ổn lắm, nhưng phải nói là các cháu hát rất hay, nên ta cho các cháu điểm tuyệt đối. Thần dạy nhảy của BTS nói, anh không ngờ là tụi em lại hát hay mà còn nhảy đẹp nữa. Cùng giống với thần của mình tụi anh cho hai đứa điểm tuyệt đối. Lần này tụi nó lại khiến BTS phải thán phục. Vòng loại thì tụi nó qua được, nhưng cô được chủ quan, vì thế mỗi ngày tụi nó liên tục tập nhảy và luyện thanh. Cô ngừng tập luyện, cách chương.